Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3332, chương 3334, tiến triển cực nhanh. Nhật Nguyệt cung bên trong, quang hoa hơi gợn sóng, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm liền cực kỳ đột ngột xuất hiện. Lúc này xuất hiện tại Nhật Nguyệt cung Nezer Nguyệt Thiên Thiên khôi gặp chạm. Khí tức quanh người bàng bạc dập dờn, toàn bộ Nhật Nguyệt cung bên trong lưu chuyển quang hoa, tựa hồ cũng theo gặp chạm hô hấp mà ba động, gặp chạm trên mặt, tràn đầy vui mừng, tại hắn sư tôn cũng ngay hôm đó tháng đạo tổ thành toàn dưới. Hắn tu vi, xem như đạt tới thần quân trình độ, nhưng là lực lượng tạo nghệ đối đường nắm giữ bên trên, vẫn còn kém như vậy một chút. Lúc này hắn lại là tuân theo đạo tổ pháp chỉ tới đây chờ. Cực kỳ đột ngột, Nhật Nguyệt cung bên trong ban đầu theo gặp chạm hô hấp mà lưu chuyển quang hoa đột nhiên liền ngưng kết xuống tới, lại là Nhật Nguyệt đạo tổ quay lại. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm vội vàng đại lễ thăm viếng. Ngô, luyện hóa chúng sinh nguyện lực kết thúc. Nhật Nguyệt đạo tổ hỏi. Hồi sư tôn, đã kết thúc, đồ nhi cảm giác tu vi đã đạt tới thần quân cảnh giới. Nhưng cũng thủy chung kém như vậy một tia, chuyên tới để mời sư tôn giải hoặc, gặp chạm nói ra, Nhật Nguyệt đạo tổ gật gật đầu. Thần quân cảnh, đã gần như là, đạo, cái gọi là nói, vô hình vô tích, lại ở khắp mọi nơi, chỉ dựa vào chúng sinh nguyện lực. Yên hỏa khí tức quá nồng, tự nhiên vô pháp đến. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp tự nhiên là khiêm tốn thụ giáo. Mời sư tôn chỉ điểm, có thể cảm ngộ thiên địa, lấy tâm ngộ đạo, công đến, tự nhiên thành. Nhật Nguyệt đạo tổ lời nói, nhượng Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp có chút chút thất vọng, nhưng vẫn là cung kính gật đầu. Cảm ngộ thiên địa, lấy tâm ngộ đạo, cái này để ý đến hắn cũng hiểu, nhưng là này thời gian mà liền không nói được. Khả năng 1 năm 2 năm, khả năng 10 năm 8 năm, cũng có thể là 100 năm 1000 năm. Đang lúc Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thất vọng sau khi, Nhật Nguyệt đạo tổ lại nói, bất quá, chính vào đại kiếp thời điểm, ngươi chính là ứng kiếp chi nhân, khi sớm nhập thần quân. Đang khi nói chuyện, Nhật Nguyệt đạo tổ bấm tay gảy nhẹ, liên đạn 3 lần, mỗi một lần đều có một chút hiệu nghiệm bắn vào Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi cái chán. Biến mất không thấy, đây là vi sư một điểm thể ngộ. Ban đầu, ngươi chính là muốn tìm hiểu, cũng rất khó, bất quá chính vào cửu trọng thiên dung nhập hồng hoang thời điểm. Cửu trọng thiên cùng hồng hoang một thể nhưng lại hội có chút cải biến. Thiên đạo từ sẽ có điều chỉnh, cái này điều chỉnh biến hóa rất nhỏ bé, nhưng đối với ngươi mà nói, loại này biến hóa rất nhỏ lại như hồng trung đại lữ, có thể trợ ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ cũng bước vào thần quân chi cảnh. Nhật Nguyệt đạo tổ nói ra, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi đại hỉ, vội vàng bái tạ, đợi ngươi đột phá thần quân thời điểm, ngươi cần áp chế khí tức. Không thể hồng hoang chư thiên vạn giới biết rõ. Mặt khác, vi sư có biện pháp chỉ một phần, ngươi lại thụ lấy. Nhật Nguyệt đạo tổ trong nháy mắt bay ra một khối ngọc giản, bay hướng Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm. Sư tôn, cái này pháp chỉ là, đợi ngươi bước vào thần quân thời điểm lại nhìn đi, có thể giúp ngươi nhập chủ tạo hóa thần đình. Đến lúc đó, tuyệt đối không thể lười biếng. Nhật Nguyệt đạo tổ nói ra, nghe xong nhập chủ tạo hóa thần đình, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp lần nữa đại lễ bái tạ sư ân. Sau đó nghiêm mặt nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tất sẽ dốc toàn lực ứng phó, dù là bỏ đi tánh mạng, cũng sẽ không gọi sư tôn thất vọng. Ngô, Nhật Nguyệt đạo tổ nhìn Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi liếc một chút, lại nói, như có chỗ khó, có thể tìm đến vi sư. Đến lúc đó, vi sư cũng hội chọn máy bay giúp ngươi. Sư ân lâu nặng,